Chương 826: Liều mạng. Vút, Lâm Động và Tiểu Viêm biến thành hai đạo quang ảnh, tốc độ tăng tới mức cao nhất, bay thẳng tới sinh tử giới đang nhốt tiểu điêu bên trong. Bọn họ hiểu, có cứu tiểu điêu ra thì hôm nay mới có thể hy vọng. Dù sao bọn họ có liều mạng thế nào thì khoảng cách thực lực với Thiên Nguyên Tử là quá lớn, đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày. Thiên Nguyên Tử nhìn cười nhạt, hai tay chắp sau lưng, vẻ vô tình lóe lên trong mắt Uynh. Thiên Nguyên Tử cười nói, nếu tiểu tử này đã chủ động rời khỏi đạo tông thì xem ra ta ra tay không cần lề mặt đạo tông làm gì nữa. Dứt lời, Nhân Nguyên Tử giơ bàn tay ra, năng lượng sinh tử trắng đen hóa thành một cái ngón tay khổng lồ, xuyên thủng không gian bắn thẳng về hai đạo quang ảnh. Ầm. Không khí nổ tung, sức mạnh khiến cho người ta đều là tê dại ra đầu trong thành. Ngón tay ánh sáng nhanh như chớp ập tới hai người Lâm Động, sức mạnh hùng hồn đó khiến cho người ta cũng phải sợ hãi. Đại ca, huynh đi cứu nhị ca. Cự hổ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành gầm một tiếng, sau đó không đợi Lâm Động trả lời, quang ảnh chuyển hướng, lao thẳng ngón tay khổng lồ. Lúc này hiển nhiên phải có người chặn công kích lại, nếu không hai người cũng không thể tiếp cận sinh tử giới được. Rào, quang ảnh bay tới, Tiểu Viêm gầm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, hắc quang bùng phát từ cơ thể trên, hiện ra vô số đường vân ánh sáng quái dị. Nhất thời, cơ thể Tiểu Viêm lộ ra vô số lỗ máu, máu tươi bắn từ bên trong, huyết mạch tự tế, thiên ma tổ hôn. Máu tươi bắn tung tóe cuối cùng ngưng tụ thành hắc quang. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy không gian bắt đầu biến dạng. Một thân ảnh mơ hồ tựa như một cái đầu cự hổ hắc ám lớn hàng trăm trượng bước ra. Cùng với sự xuất hiện của quang hổ, một thú khí tức hồng hoàng lan tỏa không gian. Khí tức Tiểu Viêm nhanh chóng yếu đi. Khi mà quang hổ xuất hiện, rõ ràng hắn trả giá rất đắt để thi triển chiêu thức này. Con hổ hắc quang ám bước ra, đồng tử có trí tuệ nhìn về phía ngón tay khổng lồ bay tới. Nhất thời thân thể to lớn biến thành một cái đạo hắc quang mang theo khí tức hồng hoang, lao nhanh như chớp. Quỳnh, làn sóng năng lượng đáng sợ điên cuồng tỏa từ không trung, thân thể Tiểu Viêm bị chấn động bay ra sau, toàn thân muốn đẩy máu. Tuy trọng thương nhưng mà Tiểu Viêm chặn được ngón tay khổng lồ kia. Công kích đó chỉ là do Nhân Nguyên Tử tùy tiện đánh ra, nhưng cũng đủ khiến cho Tiểu Viêm cũng phải sung mãn ngăn cản. Tiểu Viêm, Lâm Động thấy Tiểu Viêm cả người bê bết máu, hai tay nắm chặt siết lại, ánh mắt phẫn nộ nhưng hắn không dừng lại, tăng tốc tới gần sinh tử giới. Ha ha, có thể chặn một đòn của ta không hổ là thiên ma hổ tộc. Nhân Nguyên Tử cười nhạt nói, sau đó hắn nhìn Lâm Động cười thích thú. Sinh tử giới của ta dù là thiên yêu điêu cũng không phá nổi, người lại gần thì làm được gì. Hắn không ra tay công kích tiếp mà chỉ nhìn với ánh mắt đầy thích thú. Trong sinh tử giới, thứ sinh tử đó căn bản không phải là thứ một kẻ mới là bát nguyên nhất bàn như Lâm Động có thể chạm vào. Nếu Lâm Động bị sinh tử chạm phải, ngay cả nguyên thần cũng biến thành trò bụi. Lâm Động không đáp lại, hai mắt đỏ ngầu lắm chặt, nguyên lực hùng hồn bùng lổ. Một cái đạo quang trận huyền ảo nhanh chóng vỉnh lớn, phụt phụt, quang trận xuất hiện. Lâm Động không chút do dự, nhổ ra vài ngụm tinh huyết mang theo nguyên lực tinh thuần lên quang trận. Quang trận lập tức phát sáng, sau đó bắt đầu nghịch chuyển dưới sự khống chế của Lâm Động. Uỳnh uỳnh, quang trận nghịch chuyển, vô số tia sáng lan tỏa khắp trận pháp. Ở trung tâm trận pháp, một cái chùm sáng bắn ra, quanh kích lên sinh tử giới. Phụt phụt, chùm sáng bắn tới lập tức có tiếng phun phụt vang lên. Ngay sau đó tất cả mọi người kinh hãi thấy một cái ánh sáng bắn tới. Quầng sáng ngưng tụ từ sinh tử kia đang dần tiêu tán. Hừm, gương mặt vốn đầy vẻ thích thú của Nhân Nguyên Tử lúc này thay đổi. Sau đó hắn chăm chăm nhìn trận pháp kia lẩm bẩm, đây là thứ sức mạnh gì có thể xâm thực được lực sinh tử. Phụt, lại là một ngụm máu lửa được bắn ra từ miệng Lâm Động. Sắc mặt hắn nhanh chóng tái nhợt, khí tức yếu ớt. Hắn biết dù có lực phân giải quỷ dị từ cán khôn cổ trận, nhưng mà thực lực Nhân Nguyên Tử cũng so với nó là mối bỏ bể. Tiểu điêu phá nó. Lâm Động biết hắn căn bản không thể cản được sinh tử giới, hắn muốn giúp tiểu điêu làm lay căn cơ của nó mà thôi. Lực phân giải chui từ sinh tử giới, trên quầng sáng hiện lên sóng ba động, rõ ràng xuất ra sự xuất hiện bất ổn. Gào, đúng lúc đó tiểu điêu ngẩng đầu lên gầm một tiếng, năng lượng điên cuồng tụ biến thành một cái chiếc cự cháo to lớn hàng trăm trượng oanh kích lên sinh tử giới. Rầm rầm, sóng năng lượng quách tán điên cuồng, tiếng lỗ trầm đục vang lên. Sau đó mọi người thấy sinh tử giới bắt đầu rạn nứt, cuối cùng một tiếng lỗ tung. Uỳnh, sinh tử giới bị phá vỡ, con dị thú khổng lồ bên trong dang rộng đôi cánh, quàng màng tử hắc khí bao trùm lấy hai người Lâm Động và Tiểu Viêm. Tiểu Điêu nhìn hai người toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, đôi mắt dâng tràn sát khí. Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên ba huynh đệ bọn họ bị ép tới mức thê thảm thế này, mà kẻ cao ngạo như hắn lại phải nhờ đến Lâm Động, Tiểu Viêm, hai người thực lực kém xa mới giải cứu được hắn. Sau khi đưa hai người về phía sau, ánh mắt Tiểu Điêu đục ngầu nhìn ba người Thiên Nguyên Tử, sau đó tiếng gầm chói tai đầy oán độc vang vọng. Tổ văn thiêu đốt. Quỳnh quỳnh, cùng với tiếng thét của Tiểu Điêu, cánh rơi khổng lồ quán lấp lánh vô số đạo phù văn phức tạp, nhưng mà phù văn này dường như được ngưng tụ từ huyết mạch tỏa ra thứ năng lượng mạnh mẽ. Phụt phụt, ánh sáng đỏ rực hiện lên cánh của tiểu điêu, sau đó phủ văn dần biến mất, dường như bọn chúng biến thành huyết dịch chảy vào người tiểu điêu. Gào. Sau khi phủ văn biến mất, thân thể hàng ngàn triệu của tiểu điêu bắt đầu phình to tiếp, bóng đen bao trùm toàn bộ Sĩ Mã Thành. Đồng thời khí tức của hắn tăng điên cuồng, chớp mắt tới mức cực hạn trước ánh mắt tối sầm của bọn Thiên Nguyên Tử. Thực lực của tiểu điêu lúc này phải nhờ gọi cái nữa gọi là Thiêu Đốt Tổ Văn hồi phục tới mức đỉnh phong. Lão cẩu Nguyên Môn, hôm nay có phải liều mạng, điều ra ta cũng phải phế một người trong các ngươi. Khí tức của hắn tăng tới cảnh giới khủng bố, tiếng gầm đầy uy hiếp vang lên. Chương 827, chuyển dịch không gian. Bóng đen khổng lồ bao phủ Dị Ma Thành, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thứ khổng lồ trên bầu trời. Thiên Yêu Điêu quả nhiên danh bất hư truyền, thể hình đáng sợ này đúng là có thể luốt cả nhật nguyệt. Mọi người cảm nhận được khí tức của tiểu điêu tăng tới mức cùng với thể hình của hắn, mức độ này không hề thua kém bất cứ ai trong ba đại trưởng giáo Nguyên Môn. Thiêu Đốt Tổ Văn đó là thủ đoạn bảo mệnh của Thiên Yêu Điêu tộc, tuy tạm thời có thể khôi phục thực lực nhưng sau đó tổn thương khá nghiêm trọng. Lão giả mặc lam bào nhìn hắc ảnh khổng lồ, mắt nheo lại khẽ nói: nhưng dù khôi phục được thực lực, hắn không thể một mình địch lại ba người bọn Thiên Nguyên Tử, đều đã được chuyện luân cảnh. Ứng Nguyên Tử nghe vậy, nắm tay bất giác siết chặt, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Trên bầu trời năng lượng tứ hắc sắc gần như biến thành tầng mây dày đặc, mây đen bao phủ quanh che lấp cơ thể tiểu điêu. Muốn giết một người trong chúng ta, dù ngươi có Thiêu Đốt Tổ Văn cũng làm không được. Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời mây đen mù mịt, mắt tối lại nhưng rồi lắc đầu nói: vậy thì thử xem. Giọng nói sắc lạnh của tiểu điêu vang vọng. Sau đó tầng mây đen cuộn trào biến thành một cái vầng trăng khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, tỏa ra những cái luồng năng lượng kinh người. Yêu Nguyệt Luân, một cái móng vuốt tự sắc khổng lồ xuyên qua từ tầng mây đen, tóm lấy vầng trăng trực tiếp chém xuống ba người Thiên Nguyên Tử. Hừm. Nhân Nguyên Tử nhìn thấy thế cũng chỉ hư lạnh một tiếng, tay vung lên, lực sinh tử dâng trào biến thành một cái chiếc đĩa tròn khổng lồ màu trắng đen. Chiếc đĩa tròn sinh tử ngưng tụ, vầng trăng kia đã hung hăng lao xuống như thiên thạch. Rầm, âm thanh vang dội truyền khắp nơi. Sau đó mọi người thấy được làn sóng năng lượng tỏa ra hàng ngàn trượng, cuộn trào lên như thủy triều. Vào khoảng khắc đó, không gian nổ tung, hiện ra những cái đường lứt toác đèn ngòm khổng lồ. Trước sự xung kích mạnh mẽ đó, chiếc đĩa tròn bay ngược phía xa, nên Nguyên Tử cũng bị chấn lùi mấy bước. Ánh mắt hắn tối sầm lại, thân hình kẽ động xuất hiện chỗ đĩa bay ra. Sau đó thân thể như dung hợp với nó, biến thành một cái đạo ánh sáng đen lao về phía tiểu điêu. Uỳnh uỳnh, năng lượng đáng sợ không ngừng lan tỏa, vầng trăng khổng lồ không ngừng tấn công về phía Nhân Nguyên Tử. Ngoài công kích đó, một số luồng năng lượng cũng ập tới hai người Thiên Nguyên Tử. Xem ra tiểu điêu thực sự định lấy một địch ba, nhiều năm rồi không động thủ, người đã muốn chơi thì ta cũng chiêu. Thiên Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử nhìn nhau, ánh mắt lóe lên hàn quang, cười lạnh một tiếng xông tới. Âm âm, cũng việc hai bọn Thiên Nguyên Tử ra tay, tầng mây đen trên trời nhanh chóng lộ tung, thân ảnh khổng lồ của tiểu điêu cũng bắt đầu lùi về phía sau. Rõ ràng dù là có thực lực tạm thời khôi phục, hắn cũng khó có thể lấy một địch ba. Một mình độc chiến ba đại trưởng giáo Nguyên Môn, trên lầu các phía xa, Lăng Thanh Trúc nhìn trận đại chiến kinh thiên động địa, gương mặt trước này luôn điềm tĩnh, lúc này không khỏi động dung. Bao nhiêu việc xảy ra hôm nay thực sự khiến người ta không thể bình tĩnh. Thì nhiều điều quả thật không hổ là chủng tộc cấp bậc bá vương trong thế giới yêu thú. Mỹ phụ bên cạnh Lăng Thanh Trúc gật đầu rồi nói: nếu một đối một có lẽ hắn không sợ ba trưởng giáo Nguyên Môn, nhưng giờ là một địch ba thì quá khó khăn. Nhưng dù thế nào, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài chắc chắn Đông Huyền Vực chấn động. Lâm Động đúng là không tầm thường, chỉ với thực lực bát nguyên niết bàn quấy động cả thiên địa thế này. Chỉ là hiện nhiên Nguyên Môn cũng không tha cho hắn. Tô Như bên cạnh siết chặt nắm tay, nàng đỏ bừng lên chần chừ một chút, bỗng nói: Lâm Động đại ca không chết ở đây đâu. Tuy nàng biết hiện giờ Lâm Động đang vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn cố gắng tin rằng người luôn tạo nên kỳ tích nhất định không thể chết dễ dàng trong tay Nguyên Môn. Lăng Thanh Trúc nhìn Tô Nhu, lúc sau dưới tấm mạng che dường như làng lợ một nụ cười điên đạo. Bọn chúng sinh khẽ gật đầu, tham vọng của hắn không nhỏ, trước khi chưa hoàn thành mọi tham vọng có lẽ không ai giết được hắn. Hai người Mỹ Phụ có chút bất lực nhìn hai nữ tử bên cạnh lắc đầu. Lần này kẻ ra tay với Lâm Động không phải nhân vật tầm thường, mà là ba đại trưởng giáo Nguyên Môn, đó là cường giả đỉnh cấp của Đồng Huyền Vực A. Hắn cũng biết mình không đánh bại được ba người Thiên Nguyên Tử, sao vẫn làm vậy? Ứng Nguyên Tử nhìn tiểu điêu bị đánh lùi lầm bập. Lão giả Lam Bảo cau mày, ánh mắt từ từ quét qua tầng mây, lúc sau đồng tử bỗng co rút lại, ánh mắt bỗng chăm chăm nhìn một điểm sau lưng tiểu điêu. Ở đó có một tầng mây đen chỉ là trong đó thấp thoáng có một làn sóng năng lượng kỳ lạ. Hắn không định liều mạng với ba người bọn thiên nguyên tử. Ánh mắt lão giả lấp lánh bỗng nói, hắn đang chuẩn bị điều gì đó. Ấu huyền tử nghe thấy thế ánh mắt chú ý về tầng mây kia, hai tay nắm bỗng siết chặt. Đó là năng lượng dịch chuyển không gian, hắn muốn đưa bọn lâm động đi. Nếu hắn thực sự liều mạng, có lẽ là một trong ba đại trưởng giáo nguyên môn sẽ chết. Nhưng mà như thế thì dù hai người lâm động cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Lão giả khẽ gật đầu. Hắn quý động thủ với ba người bọn thiên nguyên tử để năng lượng dịch chuyển không gian kia không bị bọn chúng phát hiện. Hy vọng hắn thành công. Ấu huyền tử nắm chặt tay, rõ ràng ông ta cũng không muốn lâm động chết ở đây. Bùm, lại là một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Thân hình khổng lồ của tiểu điêu nhanh chóng bay ngược ra sau, ánh sáng lấp lánh biến thành nhân hình. Hắn nhìn về ba người bọn thiên nguyên tử, sau đó phun ra năng lượng bùng phát mạnh mẽ cuốn lấy lâm động và tiểu điêu chui vào trong tầng mây. Sau khi ba người hoàn toàn chui vào trong, ánh sáng nơi đó nhanh chóng tan biến, tầng mây tan đi để lộ ra một cái trận pháp không gian dịch chuyển không gian. Ba người thiên nguyên tử thấy vậy sắc mặt kịch biến. Ta thao túng trận pháp này giờ không thể ở lại đồng huyền vực nữa. Thủ ấn tiểu điều biến hóa, trận pháp không gian lập tức xoay tròn, phát ra năng lượng điên cuồng. Sắc mặt lâm động tái nhợt nhìn tiểu điêu, hắn cảm nhận được khí tức tiểu điêu giảm dần. Hắn biết thực lực bùng phát bắt đầu biến mất, một khi nó hoàn toàn biến mất, bọn họ mất đi cơ hội tháo chạy. Muốn chạy sao, đâu dễ thế. Ba người thiên nguyên tử hư lạnh, đồng thời ra tay, năng lượng dồi dào hung hăng ép lên trận pháp. Nếu như bị oanh kích chúng, trận pháp mà tiểu điêu cổ sở dựng ra sẽ lộ tung. Khốn kiếp, mắt tiểu điêu tục ngầu nhìn ba người thiên nguyên tử. Giờ hắn đang khống chế trận pháp, không thể phân tâm ứng phó lại bọn chúng, để ta ngăn bọn họ lại. Cự hổ khổng lồ do tiểu viêm biến thành ngẩng đầu lớn gầm một tiếng, sau đó biến thành một đạo hắc quang định liều mạng ngăn kẻ địch binh. Thế nhưng khi hắn sắp bay ra khỏi trận pháp, thì một thân ảnh xuất hiện, quay người đá hắn vào bên trong trận pháp, sau đó dựa lực đảo ngược trận pháp. Đại ca, tiểu viêm và tiểu điêu nhìn thấy thân ảnh bay ngược khựng một cái, rồi ánh mắt đỏ lên. Chương 828, luyện thành thành long thể. Lâm động lơ lửng trên không, nhìn chăm chăm vào công kích đáng sợ lao tới. Công kích đó chưa tới, áp lực đã khiến không gian quanh thân Lâm động có dấu hiệu biến dạng. Ba đại trưởng giáo nguyên môn đồng thời ra tay, công kích đó đủ để cho Lâm động vạn kiếp bất phục. Dù Lâm động hiểu biết mình chỉ là châu chấu đá xe, nhưng hắn vẫn không do dự. Trận pháp vẫn cần thời gian để triển khai, vì thế bắt buộc có người phải cản công kích kia. Nếu không thì ba người cũng không có bất cứ đường sống nào. Ui, quang trận chói lòa lần nữa nhanh chóng lan tỏa từ bàn tay Lâm động. Sau đó hắn há miệng, một cái tia sáng đỏ sực bắn ra, biến thành một cái địch bao phủ lấy hắn. Vút, chùm sáng mang theo lực phân giải bắn ra phía trước, trước bao ánh mắt chăm chú bắn thẳng lên công kích đáng sợ kia. Tuy nhiên dù là lực phân giải vô cùng kỳ dị, nhưng mà so với lực công kích liên hợp của ba đại trưởng giáo vẫn chỉ nặng kiến so với voi, vì thế chùm ánh sáng đó duy trì chốc lát rồi lộ tung. Chùm sáng vỡ tan, công kích mạnh mẽ đâm thẳng lên chiếc địch đỏ sực. Sau đó âm thanh kim loại giòn tan vang vọng không gian, một vòng năng lượng nhanh chóng khuếch tán. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng trong chiếc đỉnh tối sầm, cuối cùng xoạt một tiếng biến thành một cái tia sáng chui lại vào người Lâm động. Vụt, Vân Thiên Đỉnh bị tổn thương, Lâm động cũng bị ảnh hưởng, gục máu phun ra, gương mặt cuốn tái nhợt lại càng trở nên trắng bệch. Rõ ràng dựa vào linh bảo thuần nguyên, nhưng mà Lâm động vẫn không thể chặn được đòn công kích của ba đại trưởng giáo. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm động còn chưa kịp lùi, bỗng cảm thấy không gian xung quanh đông cứng lại. Sau đó một cái luồng năng lượng đáng sợ bao bọc lấy hắn. Dưới sự xâm thực đáng sợ của thứ năng lượng ấy, thân thể Lâm động gần như ngay lúc này biến dạng, máu tươi điên cuồng chảy ra từ lỗ chân lông, nhìn qua dường như hắn sắp biến thành đống thịt bầy nhầy. Lâm động kêu lên những cái tiếng thảm thiết. Ngay cả với sự kiên định của Lâm động cũng kìm không được thét lớn những tiếng đau đớn. Máu tươi không ngừng trào ra, nhuốm đẫm người hắn. Trên bầu trời, vẻ mặt ba người thiên nguyên tử lạnh như băng, cực kỳ vô tình nhìn cảnh tượng đó. Trong trận pháp, ánh mắt tiểu viêm và tiểu điêu đều đỏ quạnh. Tiểu điêu gầm lên một tiếng đầy oán trách. Uỳnh uỳnh, từng cơn đau xung kích vào trong lòng Lâm động. Lúc này hắn có thể cảm nhận được mùi vị tử vong thực sự. Công kích này vượt xa cực hạn mà thân thể hắn chịu được. Hắn nghe được những cái tiếng răng rắc rất nhỏ phát ra từ cơ thể. Tầm mắt bắt đầu bị máu làm cho mơ hồ. Sự yếu ớt bất lực dâng tràn trong lòng Lâm động. Thực sự chết ở đây sao? Lâm động lẩm bẩm trong đầu, ngay cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Uỳnh uỳnh. Nhưng đúng lúc hắn sắp hoàn toàn mất thần trí, thì thiên long khí trong đan điền bỗng là bùng nổ. Thiên long khí nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Lâm động, tràn vào từng đường kinh mạch và xương cốt. Rào. Thiên long khí không ngừng dung nhập vào cơ thể Lâm động. Mớ năng lượng này bình thường vô cùng bá đạo, ngay khi Lâm động cũng chỉ hấp thu dần dần. Nhưng lúc này dưới sự áp lực đáng sợ kia, thiên long khí bắt đầu chủ động xung nhập, tăng cường sức mạnh của thân thể hắn chống lại áp lực. Bề ngoài mặt thân thể của Lâm Động xuất hiện bùng phát thanh quang. Mọi người bên dưới nhất thời nhìn thấy cơ thể Lâm Động bắt đầu phình to. Ngay sau đó thanh quang bùng lộ một tiếng long ngâm vọng xa. Chỉ thấy một cái đầu thanh long hàng chục trượng xuất hiện đột ngột. Trên thân thể đầu thanh long lan tỏa một cái thứ uy lực đậm đặc. Long uy đó không phải bình thường mà thực sự là uy lực thiên long. Chỉ có cường giả long tập cấp cao mới có. Tuy nó còn yếu ớt hơn thứ long uy chân chính, nhưng mà thứ năng lượng thì không hề giả. Tên tiểu tử này luyện vũ kỹ gì mà đặc biệt đến vậy, biến thành thanh long thuần túy như thế. Nhân nguyên tử thấy cảnh tượng đó cặp mày nhăn tít lại. Nhưng cho dù ngươi có thủ đoạn gì trước công kích này cũng chẳng còn đường khác. Ánh mắt nhân nguyên tử lóe lên hàn quang, biểu hiện Lâm Động càng xuất sắc, sát ý trong lòng hắn càng lớn. Lỗi sỉ nhục hôm nay chắc chắn khiến Lâm Động hận nguyên môn tới xương tủy. Nếu như để cho Lâm Động chạy thoát với tiền phú của hắn, sau này chắc chắn sẽ là lợi hại hơn cả Chu Thông. Đến lúc đó có lẽ là ba đại trưởng sáu cũng là đau đầu. Thanh long xuất hiện, ngay sau đó nhanh chóng cuộn tròn, thanh quang cuộn trào điên cuồng kiên trì trước công kích đáng sợ kia. Trong lúc nguy cấp, thiên long khí bùng phát khiến cho thanh long hóa long quyết của Lâm Động được cường hóa, thân thể hắn cuối cùng biến thành long thể. Rầm rầm, nhưng rõ ràng đối như vậy cũng không đủ khiến cho Lâm Động có khả năng chống lại công kích khủng bố kia. Đối diện với năng lượng đáng sợ của không gian, đầu thanh long do Lâm Động biến thành dần bị đẩy lui, những chiếc vảy trên thân rồng cũng bắt đầu lộ tung. Chỉ trong mấy chục giây mà thân thể thanh long đã đầy vết thương. Trong dị ma thành, tất cả mọi người sững sờ nhìn, ánh mắt không ít người bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng được một cường giả cấp bậc bát nguyên niết bàn lại có thể kiên trì được lâu như vậy trước công kích của ba đại trưởng giáo của nguyên môn. Tuy ba người kia không dùng hết toàn lực, nhưng thân phận hai bên thực sự là khác biệt quá lớn. Nếu hắn không chết chắc chắn là hậu họa trong nguyên môn. Một vài người có con mắt sắc sảo, sắc mặt ngưng trọng nhìn nhau, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Từ biểu hiện lúc này của Lâm Động, nếu hắn có thời gian chắc chắn vượt qua yêu nghiệt Chu Thông năm đó. Chu Thông năm đó đơn độc chém giết ba đại trưởng lão, nếu vậy Lâm Động sống sót thì sẽ thế nào? Cảnh tượng đó chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến cho người ta tê dại sát đầu. Uỳnh uỳnh, điều này đương nhiên là bọn người thiên nguyên tử cũng nghĩ tới. Do vậy sâu trong ánh mắt bọn họ đều là lóe lên hàn quang, tuy không xa tay tiếp nhưng mà thầm tăng sức mạnh của công kích. Bùm, một cái tia sáng đỏ bùng lộ, những cái vảy bắn tung tóe, thần thái trong mắt thanh long cũng tối lại. Uỳnh, lại là một cái luồng năng lượng đáng sợ phát ra ập tới người thanh long. Tại sao ứng nguyên tử nhìn cảnh tượng đó, hai nắm đấm xiết lại, trầm giọng nói: Thái trưởng lão, cùng ta ra tay một lần, ta muốn đưa hắn ra khỏi đây. Lão giả mặc lam bào khựng người rồi gật đầu. Công kích mạnh mẽ bỗng bùng phát từ hai người ứng nguyên tử, cuối cùng xé tan không gian, đánh tan năng lượng khủng bố kia, oanh kích lên thanh long. Hai người ứng nguyên tử đột nhiên ra tay, lập tức không gian xôn xao. Ứng nguyên tử, người làm gì vậy? Nhân nguyên tử đại lộ quát lớn: Tha được thì tha đi. Nhân nguyên tử, người quá tuyệt tình rồi. Ứng nguyên tử lạnh quát: Diệt cỏ phải diệt tận gốc, người nghĩ nguyên môn ta mềm lòng sao? Nguyên môn không muốn thấy việc Chu Thông năm đó xảy ra lần nữa. Thiên nguyên tử cau mày: Hai người chặn bọn chúng lại, ta hủy trận pháp bọn chúng. Nghe thiên nguyên tử nói vậy, hai người nhân nguyên tử gật đầu. Quỳnh với rất đời, ba người bọn chúng cũng bước ra. Nhân nguyên tử cùng địa nguyên tử chặn hai người ứng nguyên tử lại, còn thiên nguyên tử vẻ mặt lạnh lùng nhín động, sau đó hai tay siết lại, một cái luồng sinh tử lan tỏa chùm sáng lại là to hàng ngàn trượng bắn ra. Có thể thấy lần này thiên nguyên tử không muốn lương tay, hắn muốn một chiêu giết chết bọn Lâm Động. Rầm rầm, chùm sáng xuyên thủng thiên địa bắn vào ba người Lâm Động với tốc độ kinh người. Đầu thanh long do Lâm Động biến thành đã lùi vào trong trận pháp, ánh mắt tiểu điêu đỏ ngầu không ngừng thúc giục trận pháp, muốn trước khi đòn công kích đó tới nơi phải dịch chuyển được chạy thoát. Nhưng tốc độ chùm sáng thực quá nhanh, chỉ chớp mắt đã tới trận pháp, còn thiếu một chút nữa. Vẻ mặt tiểu điêu rất khó coi, miệng gầm lên. Ngay sau đó không gian quanh hắn biến thành vô số chùm sáng bắn ra tụ lại ba người. Hừ, muốn chạy. Khi đó thiên nguyên tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thì chùm sáng kia cũng là bắn tới. Quỳnh, thế nhưng vào khoảng khắc chùm sáng kia bắn tới trận pháp, không gian bỗng tách ra một khe hở hàng vạn trượng, đột nhiên một cái móng vuốt thanh long to lớn gần như bao trùm cả dị ma thành thò ra, trước bao nhiêu ánh mắt kinh hãi, bóp lát chùm sáng hàng ngàn trượng kia.